Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Chương 104. Các ngươi hài lòng. Gặp Trần Trường Sinh sát cơ lan tràn mà tới, Viêm Đế thành võ giả hết thảy sợ hãi. Không, không tốt, chạy mau. Hôm nay trăm vạn thú triều hạng gì bao la hùng vĩ, cường đại dương nào. Dù vậy nhưng vẫn bị Trần Trường Sinh một người dốc hết sức tại chỗ bị tiêu diệt. Hiện tại Trần Trường Sinh muốn đến đối phó bọn hắn, thử hỏi ai có thể ngăn cản. Lúc này Trần Trường Sinh giống như thần ma, không người dám địch. Đồ đao hạ xuống thời khắc, dù là lại nhiều chấn kinh cùng sợ hãi cũng đều bị áp chế xuống. Toàn trường tất cả mọi người chỉ lo đào mệnh, không còn chút nào nữa chiến ý. Đông, giữa không trung, Trần Trường Sinh dẫm lên trời, mỗi một bước rơi xuống đều giống như trống trận gióng lên. Hư không chiến minh, mấy bước bước ra về sau, từng tầng kim sắc hư không gợn sóng từ dưới chân hắn lan tràn khắp nơi. Phảng phất là trong nước gợn sóng, những này kim sắc gợn sóng khuếch trương mà không rời. Càng khuếch trương càng xa, lại ở chân trời rủ xuống. Theo những này rủ xuống kim sắc gợn sóng càng ngày càng nhiều, càng chất chồng lên, bên trong thiên địa phảng phất xuất hiện một cái bao quát sơn hà khắp nơi cực lớn lồng giam. Đây là cái gì? Vì cái gì ra không được? Chạy trốn tới nơi xa đám người nhất thời loạn thành một bầy. Chỉ gặp bọn họ tại lồng giam biên giới, đụng chạm lấy kim sắc gợn sóng chồng chất mà thành hàng rào về sau, liền phảng phất gặp được tường đồng vách sắt. Vô luận bọn họ như thế nào ngang ngược trùng kích cũng vô pháp dung chuyển cái này hàng rào một tơ. Một hào, thiên hạ tại sao có thể có loại thần thông này? Hắn đem chúng ta giam lại, xong. Hơn 10 vạn viêm đế thành trong lòng người băng hàn. Như thế không thể trốn đi đâu được. Chẳng phải là chỉ có chờ chết. Đông Trần Trường Sinh tiếng bước chân tới gần, tất cả mọi người kinh dị quay đầu. Nhìn lấy lúc này Trần Trường Sinh, tất cả mọi người e ngại tới cực điểm. Phu phu, có người quỳ xuống, tha mạng, cầu công tử tha mạng. Trong chốc lát, 10 vạn viêm đế thành võ giả hoàn toàn quỳ rạp trên đất. Cầu công tử tha mạng, công tử tha mạng a. Tiếng cầu xin tha thứ vang vọng đất trời. Làm sao tha? Trần Trường Sinh mắt lạnh nhìn những người này, thanh âm đạm mạc cùng cực. Các người nghiệp chướng, dựa vào cái gì để cho người khác tha thứ? Thoại âm rơi xuống, hắn đại vươn tay ra, thương đao phảng phất thiên địa hiệu lệnh. Hắn nói ra về sau, bên trong thiên địa linh khí chen chúc, thiên khung bị một mảnh lít nha lít nhít đao quang che đẩy. Từ xa nhìn lại, phảng phất 10 vạn đồ đao treo thiên phù treo ở mỗi người trên đỉnh đầu. Huyết đồ, oanh, 10 vạn đồ đao từ trên trời giáng xuống. Đao quang hàn mang tại thời khắc này, lạnh lẽo toàn trường. Không, cái này đến cái khác, võ giả thử mục đích kêu sợ hãi. Thậm chí còn có người vọng tưởng tới, hoặc là chạy trốn, nhưng mà hết thảy không có chút ý nghĩa nào. Tại Trần Trường Sinh thần thông chi hạ, cái này 10 vạn người liền như là bị trói quỳ trên mặt đất 10 vạn tù đồ. Lúc này đồ đao vung xuống, quyết không may miễn. Phốc phốc, đầu người cùng máu tươi như sóng lớn dâng trào, huyết sắc nhuộm đỏ thiên địa. Trong chốc lát mà thôi, 10 vạn viêm đế thành võ giả tất cả đều cúi đầu, toàn bộ tử vong. Khủng bố thi thể chồng chất chồng lên nhau, máu tươi làm hoảng sợ tại thời khắc này đạt tới đỉnh phong. Phù phù la ra cùng hắc đế thành hơn 10 cái phản đồ gia tộc nhau nhau sụi lơ, sắc mặt hoảng sợ quỳ trên mặt đất. Bọn họ không có bị cùng nhau đồ sát, mà chính là bị ngoài định mức buông tha. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có viêm đế thành lôi đình tôn giả cũng ở một bên, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy giữa sân hết thảy, liền hô hấp đều đang run rẩy. Hiện tại đến phiên các ngươi, Trần Trường Sinh bao trùm cùng trên cao thiên khung. Hắn nhìn xuống giữa sân sở hữu, giống như cao cao tại thượng thiên thần, muốn hạ xuống thẩm phán. Hắc đế thành tông sư gia tộc, các ngươi phá hư nhân tộc sau cùng che chở đại trận, bỏ mặc yêu tộc vào thành, dẫn đến mọi người tộc tính mạng bị yêu thú trả đạp. Hắn nói chuyện thời điểm mặt không biểu tình, thanh âm lạnh lùng, mà mỗi nói một câu phía dưới những gia tộc kia võ giả liền run rẩy một lần. Bình tĩnh nhìn qua Trần Trường Sinh, tuyệt vọng lan tràn, đủ, bỗng nhiên, ở một bên thần sắc chấn kinh Lôi Đình tôn giả bỗng nhiên khởi hành. Hắn giống như là một tia chớp, từ dưới đất bay lên, bay thẳng thiên khung nơi xa bay đi, mặc cho ngươi thần thông kinh người, có thể ngươi cuối cùng không phải tôn giả. Ta nếu muốn đi, ngươi ngăn không được. Hắn nhanh như thiểm điện, trong chốc lát đã đến chân trời. Muốn chạy trốn, Trần Trường Sinh lạnh hừ một tiếng. Oanh, sừng sững tại Hắc Đế Thành trong huyết đế thương bỗng nhiên xuyên thiên mà đi. Giống như một đạo huyết sắc trường hồng, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, thổi phù một tiếng vào Lôi Đình tôn giả thể nội. Trở về, theo hắn lên tiếng lần nữa. Huyết đế thương tại dư uy không giảm, tại thiên khung quấn một vòng, trở lại giữa sân, một tiếng ầm vang đem Lôi Đình tôn giả đóng ở trên mặt đất. Làm sao khả năng? Lôi Đình tôn giả ôm xuyên qua thân thể thân thương, thân thể cuộn mình, miệng bên trong máu tươi tuôn ra thời khắc, một đôi mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài một dạng nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Căn không thể tin tưởng. Trần Trường Sinh cái này rõ ràng vẫn chỉ là chân vũ tu vi người, sẽ có bực này kinh hãi thế tục thực lực, bất quá nhất kích mà thôi, giết hắn người tôn giả này như là giết chó. Nội tâm của hắn hết thảy kiêu ngạo cùng tự hành đều đã sụp đổ. Lúc này thần sắc nhìn lại sợ hãi đến cực hạn, ông so với hắn càng thêm sợ hãi lại tuyệt vọng người. Chính là giữa sân sở hữu phản bội gia tộc cùng La Gia, nhìn lấy giữa sân bị đóng ở trên mặt đất Lôi Đình tôn giả, những người này run rẩy chết lặng, hô hấp dồn dập, liền tôn giả đều trốn không thoát. Bọn họ những tông sư này lại làm sao có thể may mắn thoát khỏi đào thoát? Đừng có gấp, từng bước tới. Trần Trường Sinh mắt lạnh nhìn Lôi Đình tôn giả, sau đó ánh mắt liếc nhìn tất cả mọi người. Các ngươi đều phải chết, chẳng qua là tuần tự vấn đề mà thôi. Nói, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào hơn 10 cái phản bội gia tộc phía trên. Hiện tại, các ngươi chết trước. Chữ chết vừa ra khỏi miệng, mặt đất rạn nứt, chỉ gặp lít nha lít nhít hỏa diễm đại thủ từ lòng đất duỗi ra, giống như trong địa ngục lệ quỷ móng vuốt. Những ngọn lửa này quỷ chảo giữ chặt cái này đến cái khác kẻ phản bội thân thể, điên cuồng lôi kéo. Không, không, không muốn, thả ta ra, cứu mạng a. Xoẹt, dòng máu bão táp, những người phản bội này hoàn toàn bị xé thành hai nửa, quẳng xuống đất thời điểm còn chưa tắt thở. Qua rất lợi hại một chút thời gian, trơ mắt nhìn lấy chính mình máu tươi chảy hết. Vừa rồi chết đi, không, không có khả năng, làm sao lại, làm sao có thể? Đông một tiếng, La Gia tông sư nằm dạp trên mặt đất, tam hồn đều bị trước mắt một màn dọa đến bay đi. Vô tận khủng bố bên trong hắn chỉ còn lại có thân thể tại vô ý thức bò sát, tựa hồ còn muốn chạy khỏi nơi này. Bọn họ hoảng sợ tới cực điểm, liền tòng phạm người đều phải bị như thế cực hình mà chết lời nói. Vậy bọn hắn La Gia làm cho này hết thảy kẻ đầu têu, lại nên đạt được như thế nào trừng phạt? Chết, chết tại thời khắc này đều là khoan dung. La Gia, cùng lúc đó, Trần Trường Sinh ánh mắt di động, rốt cục rơi vào La Gia tông sư trên thân. Bạch, La Gia tông sư hết thảy động tác nhất thời dừng lại. Cả người phảng phất cứng ngắc thành một khối, lông tơ dựng ngược, tứ chi run rẩy. Lúc này Trần Trường Sinh thanh âm phảng phất như là tử thần tuyên án, chỉ cần nghe được, liền muốn chết đi. Duy nhất có khác nhau chính là như thế nào kiểu chết mà thôi. Đánh vỡ yêu tộc phong ấn, dẫn dụ yêu tộc giết hại nhân mạng, đây hết thảy đều là các ngươi mưu đồ đúng không? Trước kia ta cũng nghĩ qua, các ngươi đầu nhập vào Viêm Đế Thành, đến cùng có thể cho bọn hắn mở ra điều kiện gì, nhưng ta một mực không nghĩ tới các ngươi sẽ dùng như thế phát dồ thủ đoạn. Hiện tại, các ngươi hài lòng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.